Vũ thần chúa tể, chương 562, An Bắc Song Ma, góc truyện audio.com. Hắc Nô nhìn đối phương xông qua đến, vội vã hừ lạnh một tiếng, đứng ở tần trần phía trước, lạnh lùng nhìn xông lên gầy yếu người đàn ông trung niên. Gầy yếu người đàn ông trung niên dường như cũng cảm thụ được Hắc Nô trên thân sát cơ. Nhưng hắn chẳng những không có chậm lại tốc độ, ngược lại tốc độ biến phải nhanh hơn. Ngay hắn sắp vọt tới tần trần cùng Hắc Nô phía trước thời điểm, hắn lại chợt dừng bước lại, sau đó theo trên thân xuất ra một chiếc nhẫn chữ vật, thần tốc ném vào tần trần trong tay, sau đó hướng về phía đuổi giết hắn hai gã võ tông hừ lạnh nói: "Ta biết các ngươi muốn cướp đi trên người ta đồ đạc, thế nhưng thứ này ta tình nguyện cho người khác, cũng sẽ không bị các ngươi lấy được." Nói xong lời này, hắn xoay người liền vòng quanh tần trần cùng Hắc Nô bên cạnh thân, thoáng cái lướt qua, sau đó hướng Hắc Tu Hội bên ngoài bay vút qua, hiển nhiên là phải rời đi nơi này. Hắc Nô sửng sốt, đối phương đây là ý gì? Bị người đuổi giết, không muốn để cho bảo vật cho đối phương lấy được, ngược lại là ném cho một cạnh người lạ. Tốt như vậy sự tình Trần Thiếu cũng có thể gặp được. Tần Trần khóe miệng cũng là vẽ bề ngoài lên một nụ cười lạnh lùng. Gia hỏa này tốt một chiêu họa thủy đông dẫn thuật. Rõ ràng là muốn đem hai người kia lực chú ý, dẫn tới mình và Hắc Nô trên thân. Này chiếc nhẫn chữ vật phía trên rõ ràng có cấm chế. Coi như là bản thân, cũng không khả năng trong nháy mắt liền phá vỡ một gã võ tông cấm chế. Dò thăm ở trong chữ vật giới chỉ đồ đạc, nhưng tần trần có dũng khí khẳng định, mặc dù không biết này cái trong chữ vật giới chỉ có cái gì, nhưng bên trong tuyệt đối sẽ không có hai gã võ tông muốn cái gì. Bất quá, gầy yếu võ tông mưu kế lộ vẻ nhưng đã thành công. Hai gã truy sát gầy yếu võ tông cường giả do dự một chút sau. Trong tên kia ngũ giai hậu kỳ võ tông lập tức hướng gầy yếu người đàn ông trung niên truy đuổi đi qua. Mà một gã khác ngũ giai trung kỳ đỉnh phong võ tông, thì trong nháy mắt đi tới tần trần cùng Hắc Nô phía trước. Không đợi hắn mở miệng nói chuyện, một cổ nồng nặc sát cơ cũng đã từ trên người hắn bộc phát ra. Ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm tần trần trong tay chiếc nhẫn chữ vật. Lăng liệt sát ý một điểm che giấu cũng không có. Mà ở trong đó tranh đấu, cũng tương tự hấp dẫn chung quanh không ít người ánh mắt. Toàn bộ đều liên tục xem qua đến. Những người này trong ánh mắt, cư nhiên một chút ngoài ý muốn cùng kinh ngạc cũng không có. Hiển nhiên như vậy tranh đấu, ở nơi này Hắc Tu Hội trong chắc là tùy ý có thể thấy được, cũng không phải chuyện lạ. Hơn nữa tần trần còn phát hiện chung quanh không ít người xem sáng nhìn trong tay mình chiếc nhẫn chữ vật, đều lộ ra thần sắc tham lam. Có mấy cái võ giả dường như còn dục dịch, chỉ là mắt nhìn ngăn lại hắn và Hắc Nô tên kia ngũ giai trung kỳ đỉnh phong võ tông, dường như bởi vì kiêng kỵ đối phương, nhờ vậy mới không có xông lên. Tần Trần đã minh bạch qua đây, tiến nhập này Hắc Tu Hội tuy là cần giao nộp chân thạch, nhưng mà bên trong lại không có một nghiêm khắc quản lý. Hơn nữa không cấm chỉ tranh đấu, hoặc có lẽ là ở chỗ này giết người đều sẽ không có người quản. Nếu không thời gian dài như vậy, cũng sẽ không có một cái Hắc Tu Hội quản sự đi ra. Hắc Nô, chúng ta vẫn là dành thời gian tìm hiểu tin tức đi. Tần Trần lại được nữa tiếp tục xem tiếp, trực tiếp hướng về phía Hắc Nô nói ra: "Chậm đã, hai người các ngươi không thể đi." Tần Trần hai người còn không có cất bước, ngăn lại hai người ngũ giai trung kỳ đỉnh phong võ tông liền lạnh lùng mở miệng nói. Hắn mắt nhìn Tần Trần phía trước Hắc Nô, lại mắt nhìn Tần Trần, lúc này mới nói: "Đem trong tay ngươi chiếc nhẫn chữ vật giao ra đây, sau đó lưu lại 50 mai hạ phẩm chân thạch, hai người các ngươi liền có thể đi." Người này ngữ khí băng lãnh, thì giống như đang ra lệnh. Tần Trần thoáng cái sửng sốt, cả buổi mới hồi phục tinh thần lại, cười lạnh nói, dựa vào cái gì, này ngũ giai trung kỳ đỉnh phong võ tông thật đúng là cuồng vọng. Muốn người nọ cho mình chiếc nhẫn chữ vật, thật cũng không có thể nói quá phận, nhưng lại vẫn muốn từ bản thân trong lấy đi 50 mai hạ phẩm chân thạch. Không thể không nói hơi quá đáng. Hắc nô trên thân càng là trực tiếp phóng xuất ra thấy lạnh cả người. Ngũ giai trung kỳ đỉnh phong võ tông cau mày một cái nói ra. Chiếc nhẫn chữ vật, bản nên là ta An Bắc Song Ma hai huynh đệ. Còn như 50 mai hạ phẩm chân thạch, còn lại là ngươi bồi thường hai huynh đệ chúng ta tổn thất. Nếu như không phải là các ngươi hai cái xuất hiện ở nơi này, ta như thế nào lại lưu lại? Đã sớm truy tung ban nãy tên kia đi. Tần Trần cười nhạt, đây là cái gì lý do? Liền bởi vì chúng ta xuất hiện ở nơi này, liền phải bồi thường hắn chân thạch. Hai người này còn phí phạm bản thân thời gian. Bản thân không phải cũng có thể tìm bọn hắn phải bồi thường. Cút, Tần Trần trực tiếp liền quát lạnh. Người nói cái gì? Ngũ giai trung kỳ đỉnh phong võ tông ánh mắt thoáng cái liền lạnh xuống. Hắn mắt nhìn Hắc Nô, lạnh như băng nói. Nếu như không phải xem ở ngươi trưởng bối phân thượng, đừng nói 50 mai hạ phẩm chân thạch, coi như là ngươi người này, ta cũng muốn lưu lại. Yên nhiên như thế không biết điều. Hiện tại tăng giá, lưu lại chiếc nhẫn chữ vật cùng 100 mai hạ phẩm chân thạch. Sau đó biến, bằng không, hừ, võ tông hừ lạnh một tiếng. Tuy là không có nói tiếp, nhưng băng lãnh ánh mắt cùng nồng nặc sát cơ, lộ vẻ nhưng đã đem hắn ý tứ cho truyền ra ngoài. Tần Trần tức giận phản tiếu, lạnh như băng nói. Ta cũng sẽ cho ngươi một cái cơ hội cuối cùng. Cút ngay, bằng không tự gánh lấy hậu quả. Hắn đương nhiên biết này võ tông ý tứ. Hắn là xem ở Hắc Nô mặt mũi. Lúc này mới chỉ là muốn bản thân 50 mai hạ phẩm chân thạch. Giống như có lẽ đã là cực kỳ nhân từ sự tình. Võ tông nghe được Tần Trần lại còn dám để cho hắn biến. Tức khắc khí sắc băng lãnh. Trên thân hàn khí cơ hồ muốn ngưng tụ thành băng. Cả giận nói. Ngươi tự tìm cái chết. Giọng nói rơi xuống. Oanh. Một cổ khí tức đáng sợ từ trên người hắn bộc phát ra. Giơ tay lên. Sẽ ra tay với Tần Trần. Đúng lúc này. Đột nhiên một đạo thân ảnh lóe lên. Đúng là trước truy tung gầy yếu võ giả ngũ giai hậu kỳ võ tông. Thoáng cái đi tới nơi này muốn xuất thủ ngũ giai trung kỳ đỉnh phong võ tông bên cạnh. Cau mày nói, chuyện gì xảy ra, ngươi ở đây giở trò quỷ gì? Lâu như vậy đều không theo kịp. Nhìn thấy này ngũ giai hậu kỳ võ tông. Ngũ giai trung kỳ đỉnh phong võ tông dường như quên muốn ra tay với Tần Trần. Vội vàng khẩn trương nói, đại ca, ngươi đắc thủ. Ngũ giai hậu kỳ võ tông khí sắc băng lãnh, lạnh giọng nói, tiểu tử kia lưu được cực nhanh, ta chưa kịp bắt lại, ngược lại ngươi, luôn luôn đợi ở chỗ này làm cái gì, nếu như ngươi ban nãy cũng theo kịp nói, ta cũng sẽ không truy tìm tiểu tử kia, nói đến đây, thanh âm hắn trong tràn ngập vẻ giận dữ, cái gì, để cho hắn trốn thoát. Này ngũ giai trung kỳ đỉnh phong võ tông khí sắc tức khắc khó xem. Nói, đại ca, tiểu tử này cầm chiếc nhẫn chữ vật không nguyện ý giao ra đây. Sở dĩ ta mới dây dưa lâu như vậy. Phế vật, một chút chuyện nhỏ đều làm không được đến. Ngũ giai hậu kỳ võ tông nghe sau giận quá. Sát ý thoáng cái kích thích ra. Vậy ngươi và hắn lời thừa cái gì? Không giao ra. Trực tiếp giết là được. Nói xong âm còn không rơi xuống. Một đạo ánh đao màu đen liền từ Tần Trần đỉnh đầu bổ xuống. Nồng nặc sát cơ đem Tần Trần trong nháy mắt bao phủ. Dĩ nhiên là muốn đem Tần Trần thoáng cái chém thành hai khúc. Cách chương.